về với ruộng đồng tiểu ngũ công tử. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, Lục Chiêu nói hắn luôn cho người theo dõi Tống gia, đã biết rõ tình hình. Hắn bảo người dâng trà cho ta, tỉ mỉ nói cho ta nghe. Lấy hiểu biết của ta về Tống thì, Tống gia rơi vào kết cục như vậy, ta lại chỉ lo thân mình. Không diệt trừ ta, bà ta chắc chắn sẽ ghen ghét không yên. Bà ta cũng không có gì để tính kế. Bà ta không dám tiết lộ thân phận của ta cho quan phủ. Nếu thực sự làm như vậy, có thể ta không sao. Nhưng người đầu tiên gặp rắc rối có thể là bọn họ. Dù sao cũng chỉ là muốn ta trả lại ngôi nhà và tiền bạc tổ phụ cho ta thôi. Ngược lại là nàng, bọn họ ở nhà nàng một đêm. Nàng phải cẩn thận, ta uống một ngụm trà. Rất thơm, ta biết, đại ca ta tức giận nói. Cùng lắm thì tối nay không ngủ. Ta không tin mấy nữ nhân trẻ nhỏ kia có thể tính kế đến mức nào. Ngày mai nhanh chóng đuổi bọn họ đi. Ta cười nói, thật ra cũng không phiền phức đến vậy. Chỉ cần khóa cửa sổ lại là được. Không ra ngoài, thì có tính kế gì cũng không làm được. Ít nhất tối nay, bọn họ sẽ biết an phận. Lục Chiêu vì ta lại rót thêm một chén trà. Cười nhẹ, về chuyện ngày mai, cứ để ngày mai nói sau. Đêm hôm đó, đại ca của ta vẫn ngủ bên ngoài cửa của Tống gia. Tiểu Diệp không yên tâm cũng đi theo. Có lẽ do quá mệt mỏi, người Tống gia cũng đã an phận ngủ một đêm. Ăn sáng xong, ta đã cho bọn họ 100 lượng bạc, tiễn bọn họ ra cửa. Không nói thêm lời nào dư thừa. Đại ca ta theo một đường, trở về báo cho ta. Bọn họ đã thuê một căn nhà trống ở thôn Huệ An. Chiều hôm đó, những phụ nhân, người già trẻ nhỏ dìu dắt nhau đi đến Lục Gia Chiêu. Quỳ ở cửa không chịu đứng dậy, cũng không biết bọn họ đã nói gì với thôn dân. Phía sau còn có mười mấy người thôn dân đến xem náo nhiệt, việc này ta không tiện ra mặt. Ta đến thương lượng với Khương A Bà, con là vãn bối, đứng trước mọi người dễ bị bọn họ lợi dụng điểm ấy. Con không nên ra mặt, để phụ mẫu con đi đi. Bọn họ có lý do, cũng có thân phận để đối phó với Tống phu nhân. Nói xong lại không yên tâm, dặn dò phụ mẫu, các người đi cũng đừng quá nổi bật, để người ta chỉ trích đào đào với Lục Chiêu. Chỉ cần đứng làm người xem, giả vờ như không chịu nổi nữa thì mới ra tay. Phụ mẫu ta hiểu rõ lợi hại, lập tức đi ngay. Khi trở về, bọn họ đã khen ngợi Lục Chiêu không ngớt. Hóa ra Lục Chiêu vừa ra ngoài không nói hai lời đã quỳ xuống trước Tống phu nhân. Nói, vãn bối tuy không biết phu nhân là người phương nào, nhưng kính trọng ngài là bậc trưởng bối. Ngài quỳ trước ta, chính là ta không phải. Nhưng ngài rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể đứng dậy nói chuyện không? Nửa câu cũng không đề cập đến mối quan hệ của mình với Tống gia. Làm sao lại không có quan hệ? Ngươi phải gọi ta một tiếng mẫu thân chứ. Phu quân của ta chính là phụ thân thân sinh của ngươi. Tống phu nhân rốt cuộc là mưu lược kém, tu dưỡng cũng kém một chút. Mặt mày cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi giả vờ bi thương. Đã rơi vào thế hạ phong, Lục Chiêu thản nhiên hành lễ đáp lại. Vị phu nhân này nói đùa rồi, trên đời này làm sao có đứa con nào không biết phụ mẫu. Các vị ở đây đều là người thôn Huệ An, cũng chưa từng thấy ta và các người qua lại. Mẫu thân của ta ở huyện Phụng, ta đến đây chỉ để học hành, sao lại đột nhiên đổi mẫu thân được. Trước đây Tống phu nhân không muốn gặp Lục Chiêu, không cho hắn đến Tống gia, giờ lại bị Lục Chiêu dùng điều này để áp chế. Cả giận nói, ngươi đã lấy nhà và bạc của Tống gia, hiện giờ Tống gia gặp chuyện, lại muốn rũ sạch quan hệ, đâu phải là thái độ làm kẻ làm con. Lục Chiêu thản nhiên đứng dậy, chắp tay hướng xung quanh thở dài. Các vị hương thân phụ lão, có ai có thể nói cho ta biết vị phu nhân này là ai không? Có người liền nói, chính là Tống gia gần đây vừa xảy ra chuyện, gia sản đều bị tịch thu, Thì ra là vậy, ta với Tống gia không có quan hệ gì. Có lẽ ngài đã nhầm lẫn gì rồi. Ta họ Lục, cách Trương.